Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, thật là thơm. Thật là thoải mái. Dương Trần biết việc này nhất định phải cho Thượng Nguyên Tông một cái công đạo. Thế nhưng là không nghĩ tới Lục Thừa Hồi thế mà trước mặt nhiều người như vậy hỏi lên. Vậy đơn giản liền cùng không cần giao thay mặt không có gì bất đồng. Một cái tùy tiện hỏi một chút, một cái liền có thể tùy tiện nói một chút. Đến mức người khác tin hay không, cái kia đều là chuyện của người khác. Dương Trần nhìn một vòng lòng hiếu kỳ tràn đầy đám người, vẻ mặt thành thật trả lời: Hồi bẩm trưởng môn sư tôn, vị tiền bối kia coi là thật tồn tại, chỉ bất quá hắn cũng chưa chết, mà là rời đi, nói là muốn bế quan tu luyện, tương lai cùng cái kia lông dài lân phiến bốn chân run dài lại đại chiến 300 năm. Đám người chung quanh một mặt tin ngươi cái quỷ dáng vẻ nhìn xem Dương Trần. Lục Thừa Hồi cười khổ răn dạy, miệng đầy nói hưu nói vượn. Bất quá đã ngươi dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ thiên cấp quỷ ảnh kiếm, liền hảo hảo tu luyện, 10 ngày sau U Châu đại hội cũng không cần tham gia. Thị kiếm môn môn chủ Vạn Tuyền lòng dạ nhỏ mọn, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp từ trong miệng ngươi thu hoạch được quỷ ảnh kiếm pháp môn tu luyện. Việc này quá mức nguy hiểm, Lục Thừa Hồi có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua không quan trọng. Dương Trần nói tiếp, trong khoảng thời gian này ngươi tại tông môn hảo hảo tu luyện, tranh thủ đột phá ngưng nguyên kỳ, trúc cơ sau đó, cũng coi như có cái tự vệ thực lực. Dương Trần nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói, đa tạ trưởng môn sư tôn, cái kia, đệ tử tu luyện là tam nguyên quỷ ảnh kiếm, không phải cái gì đồ bỏ quỷ ảnh kiếm. Lục Thừa Hồi khóe miệng giật một cái rút, phất tay áo rời đi. Dương Trần chỗ nào lại không biết Vạn Tuyền tại trên U Châu đại hội chờ lấy hắn đâu. Hắn lão già chết tiệt này rất điếm thúi, tại Thượng Nguyên Tông bọn hắn căn bản không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Cho nên chỉ cần Dương Trần tại Thượng Nguyên Tông một ngày, hắn chính là an toàn. U Châu đại hội đối tiểu môn phái đệ tử cực kỳ trọng yếu. Chẳng những có thể tại trong thí luyện thu hoạch được đủ loại tư nguyên khan hiếm, càng có thể kiến thức đến từ U Châu đại lục các nơi thiên tài tu sĩ, mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài, càng có thiên tài thậm chí khả năng bị những đại môn phái kia coi trọng thu làm đệ tử mà nói, liền liền nguyên lai chỗ tiểu môn phái đều sẽ nhận đại môn phái chiếu cố, từ đó về sau có chỗ dựa, nói chuyện đều kiên cường. Dương Trần đối U Châu đại hội không có hứng thú gì. Hắn hiện tại rất tốt, rất nhiều nguyên lai tu luyện qua công pháp võ kỹ đều có thể thăng cấp tiếp lấy tu luyện. Thậm chí lấy hiện tại tình huống xem ra, Lục Thừa Hồi sẽ đem Thượng Nguyên Tông những công pháp khác võ kỹ đều để hắn lĩnh hội. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là U Châu đại hội trong lúc đó, chính là tiếp qua một năm hai năm, Dương Trần đều có thể giấu ở Thượng Nguyên Tông không ra khỏi cửa. Là một cái trạch nam rất khó sao? Đối mặt những cái kia đối với hắn quang tới thương hại ánh mắt đồng môn, Dương Trần chỉ muốn dùng ha ha vừa đi vừa về ứng bọn hắn. Sau đó thời gian 10 ngày, Dương Trần cơ hồ đem Thượng Nguyên Tông tất cả có thể học đồ vật đều học được một lần, cũng đều thăng cấp hoàn thành, tẩy linh tủy đã dùng hết. Dương Trần tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, thời gian 10 ngày, ngạnh sinh sinh so đại sư tỷ Liễu Nhược Ngưng còn sớm một ngày đột phá đến ngưng nguyên kỳ cửu trọng. Phải biết, ngưng nguyên kỳ cửu trọng cơ hồ là một cái lạch trời. Có thể tu luyện tới ngưng nguyên kỳ cửu trọng người, cơ hồ nhất định sẽ chúc cơ thành công. Chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Sư đệ, ta đột phá. Liễu Nhược Ngưng nhảy cẫng xông vào Dương Trần trong phòng. Sau một khắc con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, nha một tiếng che mắt. Chỉ là nàng cái kia thon dài mảnh tay giống như không đóng lại được một dạng. Riêng lớn khe hở thấy Dương Chân lắc đầu không thôi. Làm gì như thế, lừa mình dối người đâu. Muốn nhìn liền quang minh chính đại nhìn kỹ. Dương Chân tiểu huynh đệ hay là đem ra được. Dương Chân vừa mới xông xong lạnh, còn chưa kịp mặc quần áo. Ngay tại gương đồng trước mặt thưởng thức chính mình vĩ ngạn thân thể. Thình lình bị Liễu Nhược Ngưng xông tới. Cũng là giật nảy mình. Ngươi, ngươi làm sao không đóng cửa? Liễu Nhược Ngưng chừng Dương Chân một chút. Xoay người sang chỗ khác. Dương Chân chậm rãi mặc quần áo. Cười như cái hồ ly một dạng. Ngữ khí lại đụng thiên khuất đồng dạng giống như là chịu bao lớn ủy khuất. Sư tỷ ngươi còn không phải liền cửa đều không gõ liền tiến đến. Ta mặc xong, ngươi mới vừa nói, đột phá, Liễu Nhược Ngưng xoay người. Ngọc dung hồng vân dày đặc, cũng không che giấu được trên mặt vẻ hưng phấn. Ta đột phá, chỉ cần một cơ hội liền có thể chúc cơ thành công. Chúc mừng a, sư đệ tư chất của ngươi kỳ thật cũng không kém hơn ta. Nói không chừng so ta còn muốn tốt, nhất định cũng có thể. Ngươi cũng đột phá, Liễu Nhược Ngưng một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Một đôi linh động trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Chân trên thân phát ra khí tức, vậy mà cũng là ngưng nguyên kỳ cửu trọng, cùng nàng không khác nhau chút nào. Cái này khiến nàng có chút khó mà tin được. Ngộ tính loại vật này là mạnh không cầu được. Dương Chân có thể đột nhiên đốn ngộ, không có khả năng một mực đột nhiên đốn ngộ, mà tốc độ tu luyện cùng đốn ngộ quan hệ không phải quá lớn. Bằng không Dương Chân cũng không có khả năng nhiều năm như vậy vẫn còn ngưng nguyên kỳ nhất trọng. Thế nhưng là lúc này mới ngắn ngủi thời gian 10 ngày. Dương Chân không đến tu luyện đến ngưng nguyên kỳ cửu trọng. Hơn nữa nhìn đi lên cũng lập tức liền muốn chúc cơ thành công. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Ngoại trừ đệ tử của những đại môn phái kia, Liễu Nhược Ngưng cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như thế tốc độ tu luyện. Thế nhưng là cho dù là đệ tử của những đại môn phái kia, cũng phần lớn đều dựa vào dược vật trồng chất lên. Dương Chân thưởng thức Liễu Nhược Ngưng trên mặt đặc sắc biểu lộ. Đẹp không sao tả xiết, trong lòng cũng đắc ý. Trách không được nhiều như vậy nam nhân đều ưa thích bạn heo ăn hổ. Loại cảm giác này thật đúng là sảng khoái. Ngươi, ngươi là tu luyện thế nào? Dương Chân một mặt lưu luyến nhìn trong gương đồng thân thể một chút. Chậm rãi mặc vào áo. Một mặt phiền muộn nói. Khả năng đây chính là thiên ý đi. Giống ta nam nhân như vậy. Chung quy là muốn tại U Châu Đại Lục xông ra một phen trò tới. Liễu Nhược Ngưng bật cười. Cũng giận cũng xấu hổ chừng Dương Chân một chút. Trưởng môn sư tôn đã sớm biết ngươi tại Thượng Nguyên Tông không nín được. Để cho ta tới nhắc nhở ngươi. Đoạn Lãng Tài đã khoe khoang khoác lác. Muốn tại U Châu Đại Hội thí luyện bên trong lấy tính mạng ngươi. U Châu Đại Hội nguy cơ trùng trùng. Đoạn Lãng Tài lại như thế không có sợ hãi. Ngươi nhất định phải bình tâm tĩnh khí. Tại Thượng Nguyên Tông hảo hảo tu luyện a. Bọn hắn chính là chắc chắn ngươi nhịn không được muốn tham gia U Châu Đại Hội. Mới không kiêng nể gì như thế. Dương Chân khinh thường nói. Ta Dương Chân chính là nín chết. Tại Thượng Nguyên Tông chủ phong nhảy đi xuống. Cũng sẽ không tham gia cái gì U Châu Đại Hội. Rất không thú vị. Sau một ngày, Dương Chân đứng tại một tòa núi nhỏ bên trên. Hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, nhếch miệng cười nói, thật là thơm, cách đó không xa Liễu Nhược Ngưng một mặt vẻ u sầu. Nghe vậy chừng Dương Chân một chút, cắn môi dưới nói ra, sư đệ ngươi, ngươi thế mà liền sư tỷ đều lừa gạt, thừa dịp chúng ta không chú ý giấu trong xe ngựa, nếu để cho trưởng môn sư tôn biết, khẳng định sẽ trách tội xuống. Dương Chân cười hắc hắc. Nói ra, sư tỷ, Thượng Nguyên Tông công pháp võ kỹ ta đều học xong, ngốc thật sự là không có ý nghĩa, còn không bằng đi ra thấy chút việc đời, ta không phải bế quan tu luyện nha, ngươi yên tâm, ta liền tùy tiện nhìn xem, chờ trở về ta tái xuất quan, ai biết ta đi ra qua. Ngươi, Liễu Nhược Ngưng tức giận nói ra, U Châu đại hội rất nguy hiểm. Dương Chân vỗ bộ ngực nói ra, ta bảo vệ ngươi, ta không phải ý tứ này. Liễu Nhược Ngưng đỏ bừng mặt, hờn dỗi giống như không nói, thật là thoải mái a, hay là đi ra tốt. Dương Chân hít sâu một hơi, hoạt động một chút thân thể, lập tức truyền đến một trận lốp bốp xương cốt bạo hưởng. Nghẹn ở bên trong môn phái không ra. Làm sao có thể? Dương Chân một mặt cảm thấy hứng thú, Đoạn Lãng Tài lại dám tuyên bố tại U Châu đại hội thí luyện bên trong lấy tính mệnh của hắn. Đó nhất định là đạt được khó lường đồ tốt a, là thiên cấp công pháp võ kỹ, hay là lợi hại thần binh bí bảo. Lục Thừa Hồi cùng Trường Nguyệt Chân Nhân đối Dương Chân mặc dù không tệ, thế nhưng là Thượng Nguyên Tông thật sự là quá nghèo. Lần này đi ra, Dương Chân được tìm kiếm điểm đồ tốt mới được. Không phải vậy trúc cơ đều không có được trúc cơ, cái kia còn chơi cái gì? A, Dương Chân bỗng nhiên sững sờ, bên kia có người tới. Làm sao? Liễu Nhược Ngưng vội vàng thuận Dương Chân ánh mắt nhìn lại, lại thấy được Dương Chân biểu tình tự tiếu phi tiếu, tức giận đến Liễu Nhược Ngưng đánh Dương Chân một cái. Thật có người tới, Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.